Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 486, Cửu Vĩ Sai Khiến. Shimura Yu cũng không biết đến tột cùng ai mới thật sự là mạnh nhất phòng ngự. Có điều thủ hạ Sukaku chi thuẫn năng lực phòng ngự xác thực là hàng đầu. Chỉ ít Shimura Yu vẫn là lần thứ nhất có người có thể ngăn trở chính mình hỏa độn Raizen Shuriken. To lớn nổ tung theo hỏa độn Raizen Shuriken cùng với thủ hạ Sukaku chi thuẫn va chạm mà sản sinh. Năng lượng khổng lồ hướng ra phía ngoài không ngừng bao phủ mà ra. Khiến người ta không thể nhìn thẳng ra xa đứng ở đằng xa khó có thể tin nhìn Shimura Yu cùng thủ. Hatsukaku làm ra đến động tĩnh. Có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Người như vậy, đúng là kẻ thù của chính mình sao? Vậy thì là giết chết phụ thân ta nhẫn thuật sao? Baki lời nói có chút nói lắp. Hắn là thật sự biết sợ sệt. Hay là lần này bọn họ muốn giết chết Shimura Yu? Đây là ở nói chuyện viển vông. Thực lực của ba người này quả thực đều ở MHA. Đúng, nghe đồn bên trong chính là Rasa cảm giác mình tựa hồ bị đệ tam phong ảnh lừa dựa theo đệ tam phong ảnh tới nói. Shimura Yu thực lực hay là không sai. Thế nhưng nhẫn thuật uy lực tuyệt đối không lớn. Cái kia long quyền vũ kích có điều là đồ có biểu thôi. Chỉ là xem ra đáng sợ. Ở trên chiến trường cũng rất kẻ đáng ghét. Chiến lược tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế. Hơn nữa hắn cần ở hơi nước nhiều trong hoàn cảnh mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Đối với bọn hắn phong chi quốc tới nói, chỉ cần cẩn thận một điểm liền không cần cân nhắc long quyền vũ kích vấn đề cho tới Shimura Yu. Giết chết mã bỉ sự tình. Này muốn đổ cho mã bỉ cùng Sunet chiến đấu tiêu hao không ít chakra. Nhất thời do bất cẩn bị Shimura Yu đánh lén thành công mà chết trận trước. Rasa cũng cùng Shimura Yu chiến đấu qua mấy lần. Chính mình thận vẫn là ở cùng Shimura Yu đơn đả độc đấu bên trong bị kích thương. Có điều nghe qua đệ tam phong ảnh lời nói. Rasa sau đó ngẫm lại kỳ thực Shimura Yu chính là chakra hơi nhiều. Dựa vào đánh lén chiến thắng chính mình không nghĩ tới bây giờ lại là hình ảnh như vậy dưới cái. Thanh danh vang dội vô hư sĩ Shimura Yu như thật sự có như vậy rác rưởi. Dựa vào lẫn lộn thượng vị. Hay là đã sớm bị người giết chết. Hắc trong thành phố giá cả cao nhất người nhưng là Shimura Yu a. Sử dụng thủ Hatsukaku chi thuẫn đối với nhất vĩ thủ Hatsukaku tới nói cũng là một loại không. Nhỏ tiêu hao. Nó chakra mặc dù nhiều. Thế nhưng dù sao vẫn không có nhiều đến nhận chức hắn tiêu xài mức độ sử dụng thủ Hatsukaku chi. Thuẫn muốn tiêu hao chakra kỳ thực cũng không ít với sử dụng loại nhỏ vĩ thú ngọc. Cá nhân cảm giác nhất vĩ hẳn là sẽ vĩ thú ngọc. Dù cho là so với thủ Hatsukaku yếu lực cường một điểm tứ vĩ chúng nó đều không thể cuồn cuộn. Không ngừng sử dụng vĩ thú ngọc. Huống chi là nhất vĩ nhìn thấy Shimura Yu hỏa độn Raizen Shuriken. Thủ Hatsukaku liền biết khả năng này chính là không kém hơn bao nhiêu vĩ thú ngọc nhẫn thuật. Tiêu hao không ít chakra mới chặn lại rồi lần này. Thủ Hatsukaku bắt đầu hoảng hốt. Nó muốn chạy trốn. Nơi này có một cái sâu cạn không biết nhân loại. Có một nữ nhân mở ra Mangekyo Sharingan. Còn có một người là cái kia đê tiện vô liêm sỉ. Xấu xa hạ lưu. Lòng lang dạ sói. Heo chó không bằng Kurama Jinchuriki. Nếu như lại cái này xuống nó sẽ phải xui xẻo rồi. Nhân loại quả nhiên không có một cái là thứ tốt. Xà nhẫn đám kia tên đáng chết. Bình thường không tha bổn đại gia đi ra. Hiện tại thả bổn đại gia đi ra chính là tình huống như vậy. Thủ Hatsukaku biểu thị bổn đại gia không làm. Các ngươi ai có bản lĩnh ai lên đi. Nếu là có thể, thủ Hatsukaku đều muốn trở lại phong ấn nó bồn chứa bên trong đi tới. Nhân loại động tác võ thuật thực sự là quá hơn nhiều. Không thích hợp nó đi ra ngoài lang thang. Ở thủ Hatsukaku chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Uchiha Mikoto công kích cũng đến. Susanoo hóa thân thành nữ võ thần vung vẩy trường kiếm quay về thủ Hatsukaku bổ tới. Thủ Hatsukaku bất đắc dĩ chỉ được khống chế hạt cắt ngăn cản. Nhưng là Susanoo công kích lại há lại là như vậy dễ dàng ngăn cản. Không biết ở khi nào, Shimura Yu đã tay cầm chạm lô, đứng ở thủ hạ Sukaku sau lưng 3 lần 2 trừ 2 liền nhảy đến thủ hạ Sukaku cái kia duy nhất. Đuôi bên trên, trong tay cái kia nguyên bản tỏa ra hào quang màu vàng óng chạm lô. Ở màu vàng óng bên ngoài lại bắt chói một tầng nhạt ánh sáng màu lam. Đây là thuộc tính phong chakra gia trì hiệu quả. Giờ khắc này thủ hạ Sukaku thậm chí ngay cả chú ý Shimura Yu thời gian đều không có. Uchiha Mikoto Susanoo hầu như mỗi một khắc đều muốn tiêu hao thủ hạ Sukaku lượng lớn tinh lực đi ngăn cản thân là vĩ thú. Thủ hạ Sukaku dù cho bị giết chết, chỉ cần cho nó thời gian cũng có thể khôi phục sống lại. Thế nhưng ngay ở trước mặt chính mình đối thủ cũ cửu vĩ bị giết chết. Đây tuyệt đối là thủ hạ Sukaku không muốn gặp lại. Shimura Yu khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị. Cười khẽ, trong tay chạm lô hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Trực tiếp quay về thủ hạ Sukaku đuôi chém vào mà xuống. Mạnh mẽ lực xuyên thấu. Làm cho Shimura Yu lần này dị dạng ung dung. Hoặc là nói, thủ hạ Sukaku đuôi nguyên tắc vốn là do hạt cát tạo thành âm. Thủ hạ Sukaku cái kia nguyên bản to lớn đuôi theo tiếng mà đứt. Mười mấy người vây kín đều không gánh nổi cự đuôi to hóa thành một đống cát đá rơi trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, phần lớn người đều há hốc mồm. Trời ạ, vậy cũng là nhất vĩ là vĩ thú có được hay không? Hiện tại đuôi đều bị ngay cả rễ chặt đứt. Shimura Yu không khỏi cũng quá hung hãn chứ. Uzumaki Kusinai nhìn thấy tình cảnh này nháy mắt một cái quay về bên trong thân thể của mình cửu. Vĩ dò hỏi, xú hồ ly, nếu như nhất vĩ đuôi không có cái kia vẫn tính là vĩ thú sao? Đối mặt Uzumaki Kusinai này kỳ hoa mà lại thoát tiến vấn đề. Cửu vĩ cũng là một trận lăng bức. Nó cũng không nghĩ tới Uzumaki Kusinai sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Có điều nó vẫn là hồi đáp. Vĩ thú sở dĩ gọi là vĩ thú cũng không phải là bởi vì chúng ta có đuôi mới như thế gọi. Này một năm ngươi nam nhân khẳng định biết. Đừng tới hỏi ta như vậy ngu xuẩn vấn đề. Nói xong, cửu vĩ ngạo kiều lệch rồi nghiêng đầu. Cái mông sau 9 cái đuôi còn loáng một cái. Cũng không biết nó là tâm tình tốt vẫn là phiền muộn tới hay là cửu vĩ còn ở vui mừng chính mình. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Rất sớm cùng Shimura Yu làm tốt quan hệ. Bằng không sau đó chính mình 9 cái đuôi cũng có thể bị hắn bổ xuống đến dù cho cửu vĩ không muốn. Thừa nhận, nó vẫn là đều thừa nhận Shimura Yu tương lai có vô hạn độ khả thi. Bằng không cửu vĩ cũng không sẽ chọn thỏa hiệp thủ hạ Sukaku nhìn thấy chính mình đuôi bị cắt lấy. Đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lớn tiếng gầm hét lên. Xú hồ ly, ta cùng ngươi không đội trời chung. Đuôi tổn thất đối với thủ hạ Sukaku tới nói kỳ thực cũng không tính là gì. Chỉ có điều là một chút chakra mà thôi. Chỉ cần chờ nó chakra khôi phục, đuôi một cách tự nhiên sẽ trở về. Chỉ là này ở nhất vĩ trong mắt là cửu vĩ đang làm nhục chính mình một loại thể hiện cửu vĩ vẫn luôn. Nói vĩ thú thực lực là dựa theo đuôi tính. Điều này làm cho đuôi ít nhất thủ hạ Sukaku hết sức khó chịu cùng bất mãn. Kỳ thực nếu như ở trong sa mạc, thủ hạ Sukaku biểu thị nó cùng nhị vĩ đến thất vĩ chúng nó chiến đấu. Một mình đấu thắng tuyệt đối là chính mình. Này cùng địa hình cùng hoàn cảnh có quan hệ. Tương tự phía trước 7 con vĩ thú thực lực cũng xê xích không nhiều thế nhưng hiện tại. Dĩ nhiên có người đem chính mình duy nhất đuôi cho chặt đứt. Mà người này vẫn là cửu vĩ người. Thủ hạ Sukaku theo bản năng thừa nhận Shimura Yu đây là cửu vĩ sai khiến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.